Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 799, đối thủ. Chương 162, đối thủ. Bởi vì lúc trước đối chiến đều là cũng sớm đã lập. Để bảo đảm cuối cùng quyết đấu phấn khích cùng chủ đề tính. Trên cơ bản có thực lực nhất dũng sĩ giác đấu cũng sẽ không quá sớm gặp nhau. Nhưng là hiện tại Trương Hằng tại người xem tiếng hoan hô bên trong lần nữa đăng tràng. Nhưng mà cũng mang đến vấn đề mới. Hắn vòng tiếp theo đối thủ còn không có so với đến. Cho nên hiện tại sân thi đấu bên này cũng có chút khó xử. Bất quá về sau Trương Hằng trực tiếp đối trọng tài nói cái gì. Cái sau một mặt ngoài ý muốn. Đồng thời lặp đi lặp lại truy vấn. Ngươi xác định, đương nhiên, ta sẽ không lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Trương Hằng nói, thế là trọng tài liền tranh thủ Trương Hằng đề nghị nói cho hàng trước Commodus. Hoàng đế trẻ bệ hạ nghe vậy trên mặt cũng nổi lên một vòng vẻ cổ quái. Hắn thật nói như vậy. Đúng vậy, bệ hạ, ta cố ý hỏi hắn hai lần. Trọng tài khẳng định nói. Commodus nghĩ nghĩ, vậy chúng ta hẳn là tin tưởng hắn. Hắn là một cái luôn luôn có thể sáng tạo kỳ tích người. Ta cho rằng lần này cũng không ngoại lệ. Hoàng đế trẻ ra lệnh, rất nhanh, nhìn trên đài càng ngày càng nhiều người đều biết Trương Hằng tiếp xuống một trận chiến này phải. Đối mặt đối thủ, kết quả thính phòng một mảnh kinh ngạc, nhất là khi bọn hắn nhìn thấy Trương Hằng đem chỉ có vũ khí. Kia hai thanh ba tư kiếm cũng nộp ra sau càng là tràn đầy chấn kinh. Nhao nhao châu đầu ghé tai. Cứ việc Trương Hằng trước đó một trận chiến biểu hiện ra tính áp đảo thực lực cường đại. Nhưng mà tiếp xuống một trận chiến này xem trọng hắn người lại cũng không nhiều. Bởi vì cân nhắc đến hắn phải đối mặt đối thủ. Hắn chỗ có máy bay chiến đấu xào. Lực lượng. Phương diện tốc độ ưu thế đều đem không còn sót lại chút gì. Mà hắn thế mà còn lựa chọn tay không tấc sắt tới nghênh địch. Thấy thế nào đều là một bộ giữ nhiều lành ít dáng vẻ. Đương nhiên, đây chỉ là hiện trường người xem thị giác. Đối với Trương Hằng vị này kẻ đầu têu tới nói, hắn cũng không cảm thấy mình hành vi thực sự muốn chết. Huống chi hắn cũng không phải cái gì trang bị đều không có. Không phải sao, hắn đã lấy được hắn điểm danh phải dùng dây thừng. Trương Hằng đầu tiên là thử hạ phần này dây thừng rắn chắc trình độ. Về sau đánh cái kết, làm thành một bộ dây thừng bộ, mang theo thòng lọng Trương Hằng trong thoáng chốc cũng có loại ảo giác. Phảng phất mình lại về tới thế kỷ 19 nước Mỹ Tây Bộ trên hoang dã. Mà ngay sau đó hắn một trận chiến này đối thủ cũng bị người từ lồng bên trong phóng ra. Đây là một đầu trâu rừng, hơn nữa còn là thành niên trâu rừng, thân dài vượt qua 2 mét, thể trọng có chừng 1 tấn. Khó trách ở đây người xem cũng không coi trọng Trương Hằng kết quả của trận chiến này. Riêng chỉ là phần này trọng lượng vọt lên đến liền đã không ai có thể ngăn cản. Bị đụng vào đoán chừng tại chỗ xương cốt liền sẽ tan ra thành từng mảnh. Mà lại trâu rừng da dày thịt béo. Một đôi sừng trâu càng là cứng rắn vô cùng. Bị buộc gấp trâu rừng thậm chí có thể cùng đàn sư tử tác chiến. Thường thường có sư tử thành quần kết đội cùng một chỗ đi săn trâu rừng. Kết quả bị trâu rừng đỉnh phá bụng. Tại chỗ thăng thiên, cái cuối cùng từ là mặt chữ trên ý nghĩa. Trước đó cũng đã nói cùng trong phim ảnh khác biệt. Trong hiện thực dũng sĩ giác đấu cùng thù đấu sĩ là hai loại hoàn toàn khác biệt nghề nghiệp dưới. Tình huống bình thường cả hai là sẽ không trao đổi đối thủ. Dũng sĩ giác đấu cả đời này rèn luyện đều là đối phó người kỹ xảo chiến đấu. Cũng sẽ không suy nghĩ làm sao đối phó dã thú. Trái lại thù đấu sĩ cũng là đồng lý. Giữa song phương cơ hồ không hề có quen biết gì. Bởi vậy nghe tới Trương Hằng muốn khiêu chiến trâu rừng thời điểm trọng tài liền là sững sờ. Nhất là cái sau còn cố ý biểu thị mình sẽ không dùng kiếm chỉ cần một cây rắn chắc dây thừng lúc. Nhìn trên đài người xem thực sự không tưởng tượng ra được Trương Hằng còn có cái gì biện pháp có thể đối phó trâu rừng. nắm đấm cùng răng sao? Bất quá ngay tại tất cả mọi người nghi hoặc trùng điệp thời điểm, phía dưới chiến đấu đã kéo ra màn che, thuần thú sư dùng vót nhọn cứng rắn cán đi đâm châu rừng, để cái sau trở nên táo bạo. Đôi kia như chuông đồng mắt to rất nhanh liền khóa chặt cách đó không xa Trương Hằng. Về sau phẫn nộ châu rừng vùi đầu, lộ ra ngay nó đỉnh đầu chí mạng nhất vũ khí, hướng về Trương Hằng phóng đi. Bất quá Trương Hằng cũng không có sốt ruột ném ra trong tay thòng lọng. Lúc trước hắn làm cao bồi lúc chạy qua rất nhiều lần đàn trâu, cũng đối phó qua rất nhiều con không thành thật trâu, nhưng vẫn là lần thứ nhất đối phó hình thể như thế lớn con trâu rừng. Hơn nữa còn không có ngựa có thể cưỡi, bởi vậy cũng không thể không cẩn thận rất nhiều. Nhưng là cũng may cụ thể thủ đoạn đều là giống nhau. Lúc trước hắn tích lũy kinh nghiệm cũng đều có thể cần dùng đến. Trương Hằng không có tùy tiện xuất kích là bởi vì châu rừng lực lượng rất lớn. Cho dù hắn có thể chuẩn xác bộ bên trong cổ của đối phương, rất có thể cuối cùng bị mang bay người cũng là hắn. Cho nên hắn lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, lăn khỏi chỗ né tránh châu rừng xung kích. Nhưng là châu rừng cũng đã quyết định hắn, một kích không trúng lập tức đánh một vòng trở về, muốn từ phía sau lưng đỉnh lật Trương Hằng. Mắt thấy sừng châu khoảng cách Trương Hằng thân thể chỉ có không đến nửa mét khoảng cách, nhìn trên đài đều phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc, mà hoàng hậu Christina càng là không đành lòng lại nhìn tiếp. Một đầu đâm vào chồng mình trong ngực, Commodus trong lòng cũng là lộp bộp một chút. Hắn mặc dù nói qua phải tin tưởng Trương Hằng, nhưng là đối với tay không đối phó châu rừng sự tình cũng nửa tin nửa ngờ. Mắt thấy Trương Hằng tính mệnh nguy cơ sớm tối, hắn cũng không khỏi hoài nghi lên Trương Hằng lần này là thỉnh thoảng muốn chơi đập. Nếu như cái này người phương Đông thật mệnh tang nơi này vậy thì thật là đáng tiếc. Commodus vừa mới bắt đầu thích Trương Hằng, vẫn còn muốn tìm một cơ hội cùng cái sau nhiều tâm sự, mà lại trải qua trước đó trận chiến kia Trương Hằng tỷ lệ đặt cược thẳng tắp lên cao, nói rõ tất cả mọi người rất xem trọng hắn đoạt được lần này quán quân. Nếu như bởi vì tự đại ngay cả sau cùng quyết chiến còn không thể nào vào được, vậy hắn trước đó kính dâng ra phấn khích một trận chiến cũng sẽ biến thành trò cười. Một bên khác, Pompey Janus cũng nhìn thẳng lắc đầu, đối với mình thê tử nói, người kia 5.000 viên kim tệ giống như muốn đổ xuống sông xuống biển. Thế nào, người tiền riêng còn đủ không? Cần ta trước giúp ngươi trên nệm sao? Thật là một cái chi kỷ nam nhân. Lucia nghe vậy cười cười, nhưng là chiến đấu còn không kết thúc không phải sao? Ngay tại hai người nói chuyện khoảng cách, Trương Hằng tựa như phía sau như mọc ra mắt, hắn không quay đầu lại chỉ là phía bên trái hơi xê dịch nửa bước lại tránh được lần này dã man đánh. Lén, hai con sừng nhọn sát cánh tay của hắn quá khứ, chỉ thiếu một chút liền có thể đâm vào trong máu thịt của hắn. Mà ngay sau đó Trương Hằng càng là làm ra một cái tất cả mọi người không nghĩ tới điên cuồng động. Tác! Hắn thế mà tại vừa mới thoát ly tử thần ma chảo không lâu sau, chủ động đưa tay bắt lấy một cái sừng trâu, về sau mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Sau một khắc đã phi thân cưỡi lên trâu trên lưng, nhìn trên đài lập tức lại bạo phát ra một trận càng thêm nhiệt liệt âm thanh ủng hộ. Vây quanh đặc sắc lóa mắt một màn, bất quá Trương Hằng bàn tính cũng thất bại. Châu trên lưng lắc lư rất lợi hại, để hắn một mực đằng không xuất thủ đến bao lấy cổ châu. Mà đầu này châu rừng về sau còn giảo hoạt xông về sân thi đấu biên giới dây thừng lưới, muốn đem Trương Hằng lắc tại bên trong. Cũng may Trương Hằng cũng phát hiện ý đồ của nó, cuối cùng bất đắc dĩ lựa chọn từ châu trên lưng lại nhảy xuống tới, lăn trên mặt đất một vòng, lại tránh thoát một vòng dẫm đạp. Hết chương.